Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, 273. Chương 273, Hoàng Siêu quyết tâm, Hạ Đi Thu đến, trong nháy mắt Hoàng Siêu đã tại Toàn Chân Giáo đợi 3 tháng. Toàn Chân Giáo võ công đối với hắn mà nói không có quá nhiều độ khó. Hắn rất nhanh toàn bộ nắm giữ. Để cho hắn cảm giác hứng thú vẫn là Toàn Chân Giáo tu đạo tư tưởng. Vương Trùng Dương tài hoa hơn người, lòng dạ rất cao, có chí đi ra một cái tam giáo hợp nhất đại lộ. Toàn Chân Giáo phương pháp tu hành, chẳng những có đạo gia truyền thống, còn bao hàm Phật giáo cùng nho gia tư tưởng. Cái gọi là tam giáo không câu nệ, thưởng thức tâm thấy tính cách, độc toàn bộ kỳ chân. Vương Trùng Dương chủ trương nho, thích, đạo tam giáo bình đẳng, tam giáo hợp nhất, đưa ra, tam giáo cho tới bây giờ một tổ gió, dung hợp học thuyết. Toàn Chân Đạo bên trong lấy dấu bé đạo đức kinh dấu lớn, dấu bé hiếu kinh dấu lớn, dấu bé bàn nhược ba la mật đa tâm kinh dấu lớn vì bắt buộc kinh điển. Cho rằng tu đạo mặc dù tu tâm, ngoại trừ tình đi muốn. Tồn nghĩ tĩnh định, tâm địa thanh tĩnh, Toàn Chân thất tử cũng là nhân trung tuấn tài. Bọn họ đều là trung niên xuất gia, đã sớm bỏ lỡ tu luyện tốt nhất thời cơ. Bọn họ còn có thể đạt được giang hồ nhất lưu tầng thứ. Cũng nói Toàn Chân Giáo võ công cao minh, bọn họ bản trước hay là đạo sĩ. Ở đạo gia tu luyện có độc đáo khắc sâu kiến giải. Sau lại bảy người đem phân phó các nơi, thành lập Toàn Chân Giáo bảy đại chi, Đan Dương Tử Mã Ngọc, Trường Chân Tử Đàm Sử Đoan, Trường Sinh Tử Lưu Sử Huyền, Trường Xuân Tử Khưu Sử Cơ, Ngọc Dương Tử Vương Sử Nhất, Quảng Ninh Tử Hác Đại Thông, Thanh Tịnh Tán Nhân Tôn Bất Nhị phân biệt khai sáng gặp tiên phái, Nam Mô Phái, Theo Núi Phái, Long Môn Mái, Du Núi Phái, Phái Hoa Sơn, Thanh Tĩnh Phái các loại, chờ, Thất Đại Phái, Đạo Giáo Xưng, Bắc Thất Chân Phái. Nhân gia truy cầu, căn bản cùng người giang hồ không ở một cái tần đạo. Chỉ nhìn những cái này biệt hiệu, một loại hồng hoang cảm giác liền đập vào mặt. Hoàng Siêu ở Tiếu Ngạo Thế Giới Minh Triều xem đạo gia kinh điển. Rất nhiều kỳ thực đều là Toàn Chân thất tử đám người truyền xuống. Khưu Sử Cơ bản thân liền viết có dấu bé kim đan đại yếu dấu lớn. Giảng thuật cửu tiết đan công, trước hồi tâm hàng niệm, đối kháng kỳ bất nhiễm minh tâm kiến tính võ thuật, khiến cho tâm định niệm tịch, sau đó tĩnh tọa điều tức, theo đồng hồ lữ phái truyền thống nội đan pháp trình tự. Lần lượt luyện tinh hóa khí. Luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, ở Toàn Chân Giáo học 3 tháng, Hoàng Siêu lại cảm thấy mình càng thêm vô tri, so với hắn những người này ưu thế, chỉ là hắn có thể xuyên việt từng cái thế giới, tinh thần lực không bị thế giới pháp tắc hạn chế, hắn trước tiên ở thế giới game học được minh tưởng pháp, lại lợi dụng siêu năng thủy tinh cùng virus tê lưỡng chủng ngoại vật mở mang tinh thần lực. Mới, chỉ có thể dùng hắn đối với tinh thần nắm giữ vượt lên trước những thứ này đạo gia cao nhân. Hoàng Siêu tâm lý thường xuyên cảm thán, may mà đây là một cái võ hiệp thế giới, nếu như đó là một cao ma thế giới, Toàn Chân thất tử đã sớm thành tiên đắc đạo, phi thăng thiên giới, hắn ở Toàn Chân Giáo mỗi ngày đả tọa luyện công, cân nhắc ở kiếp trước kết thành kim đan. Đem mình một thân bác tạp thực lực dung hợp quán thông. Phái ra làm trạch đi ngoại vật tai họa ngầm. Cần biết nhân sâm dùng qua số lượng. Còn có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn lợi dụng siêu năng thủy tinh cùng virus T. Lưỡng chủng đồ đạc ở công hiệu bên trên có thể coi thiên tài địa bảo. Thế nhưng tác dụng cũng rất lớn. Ma diệt nhân bình thường ý thức chính là hạng nhất. Loại này tinh thần phóng đại. Đều nương theo nhân cách thiếu sót tăng lên, mà Hoàng Siêu vốn là chú ý tinh thần tu đi, hiện tại đánh bóng kim đan. Minh Tâm kiến tính, chuẩn bị đem những thứ này tai họa ngầm một lần hành động dọn sạch. Ai, siêu năng biến dị trong chốc lát thoải mái, tinh thần tan vỡ hỏa táng chàng. Vì sao đạo gia tu luyện so sánh với còn lại thủ đoạn thong thả? Chính là bởi vì nó truy cầu tự thân tính mệnh chi đạo. Tất cả thần thông đều là mình tu hành mà đến, trụ cột không gì sánh được vững chắc, tinh thần viên dung không sứt mẻ. Hoàng Siêu phun ra một ngụm chọc khí, từ trên cỏ đứng dậy, duỗi người một chút, hắn ở toàn chân giáo tu luyện kim đan chi đạo, đồng thời cũng không còn buông dấu bé long tượng bàn nhược công dấu lớn cùng dấu bé thập tam thái bảo hoành luyện dấu lớn. Toàn chân giáo tư tưởng bao dung quán thông, không cần Hoàng Siêu chính mình cố sức, Vương Trùng Dương đã sớm nghĩ ra tam giáo hợp nhất đạo lý. Đạo gia cùng Phật gia võ thuật, bị Hoàng Siêu thuận lợi chỉnh hợp cùng một chỗ. Hắn lúc này thật xác định, thân thể của chính mình đang ngưng tụ kim đan về sau. Có phi thường đáng vui biến hóa, hiện tại hắn thân thể cũng có một loại không rảnh mỹ ngọc khuynh hướng cảm xúc. Thân thể hơi phơi bầy bắp thịt đường nét, toàn thân không có một khối sẹo lồi. Loại này trạng thái, thoạt nhìn chỉ giống là nội công thành công, nhưng mọi người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Cổ thân thể này bên trong tích chứa cự lực cùng phòng ngự. Thân thể hắn vẫn như cũ sống lại nữa, nhưng là thuộc tính đã hoàn toàn độc lập đi ra. Hoàng Siêu đi ra hơn 10 mét, chuyển qua một mảnh rừng cây, chứng kiến tiểu long nữ cầm trong tay kim lăng tầm, đem cuốn thành một cái dây nhỏ, đang ở nhẹ nhàng nhảy dây. Theo nàng trên dưới nhảy, thủ bộ phụ cận linh đang phát sinh một hồi leng keng thanh âm. Nàng không có sử dụng nội công, thế nhưng võ giả phản ứng năng lực có thể cho nàng vẫn nhảy nửa canh giờ sẽ không sản sinh sai lầm. Chứng kiến Hoàng Siêu đi ra, tiểu long nữ cũng dừng lại, gật đầu coi là làm chào hỏi. Đây đối với nàng mà nói đã là rất cao cách thức đối đãi. Ở Hoàng Siêu khuyên, tiểu long nữ ở mùa hè liền cải biến chính mình kiểu tóc. Tuy là trang điểm lúc dùng thời gian càng lâu, nhưng khi nàng xóa hai cái nhô ra hai mái, hai sợi tóc dài từ sau tai rũ đến trước người, Hoàng Siêu thậm chí có một loại hơi kinh diễm. Tiểu long nữ cùng Hoàng Siêu cùng nhau rèn luyện mấy tháng, mỗi ngày cùng một chỗ vận động, luyện võ, ăn, hai người trở nên rất quen thuộc. Tiểu long nữ tính cách vô cùng lãnh đạm, đối nhân xử thế không có bất kỳ ho lâu đồ trang sức. Hoàng Siêu cũng không nhất định giả dạng là một đứa bé. Cùng nàng ở chung ngược lại có loại tự tại cảm giác. Nhiều ngày như vậy ở chung, tiểu long nữ đánh đàn lúc cũng cho phép Hoàng Siêu dùng tiếng tiêu tương hòa, không hề nói hắn tiếng huyên náo. Hoàng Siêu nhìn tiểu long nữ có chút phù thũng mặt, tâm lý thở dài. Hắn mặc dù không có lộ ra biểu tình, tiểu long nữ lại có thể đoán ra tiếng lòng của hắn. Nàng nhẹ nhàng quay đầu đi, nhàn nhạt nói ra, người cố hữu chết, một điểm khuyết điểm cũng không còn quan hệ thế nào. Hoàng Siêu nhưng trong lòng có một loại bất mãn mãnh liệt. Trước mặt hắn tiểu long nữ, tính nết thật là cái kia băng sơn như thủy tinh tiên tử. Nhưng là mấy lần ngoài ý muốn, lại làm cho dung mạo của nàng hướng về khôi hài phương hướng biến hóa. Làm Hoàng Siêu đã biết trong này tỉ mỉ, cùng tiểu long nữ đã quen biết hắn, cũng không cười nổi nữa, chỉ có lòng tràn đầy trầm trọng. Tiểu long nữ còn nhỏ bị sư tỷ gài bẫy một bà, dính vào rượu chè ăn uống quá độ thói quen, sư phụ nàng lúc sắp chết, rồi hướng nàng dùng một ít thủ đoạn cải biến dung mạo của nàng. Sư phụ nàng ý tưởng kỳ thực cùng Lý Mạc Sầu sau lại đối với Trình Anh muốn pháp tướng cùng như ngươi vậy dung mạo, sau này không phải khiến người ta vì ngươi thương tâm, chính là mình thương tâm. Vì vậy sư phụ nàng chẳng những không có ngăn lại tiểu long nữ ăn hai người phân thức ăn, vẫn còn ở trên mặt hắn dùng một ít thủ đoạn. E rằng sư phụ nàng là xuất phát từ bảo hộ. Nhưng Hoàng Siêu cảm thấy nữ nhân này quả thực phát dồ. E rằng nàng cũng bị nam nhân tổn thương qua. Được rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Khưu Xử Cơ. Nàng đối xử với chính mình như thế nữ nhi, không muốn để cho nàng sẽ cùng nam nhân gặp gỡ, lại làm sao không phải đối với Khưu Xử Cơ trả thù. Ở nơi này hỗn loạn ân oán tình cừu bên trong, có lẽ chỉ có Tiểu Long Nữ là vô tội nhất, có thể hết lần này tới lần khác là nàng, thừa nhận rồi nhiều nhất cực khổ. Hoàng Siêu lăn lộn hai cái võ hiệp thế giới, vẫn đứng ở chính nghĩa lập trường. Hiệp nghĩa tinh thần quả thực biến thành hắn tính nết một bộ phận. Không muốn nói đây là Tiểu Long Nữ, coi như là thôn bên cạnh lão đại gia, bị người phá hủy tha cho hắn cũng sẽ hỗ trợ trị liệu một phen. Nhưng là Tiểu Long Nữ vấn đề cũng không phải một loại bệnh biến hoặc độc tố. Phảng phất loại này dung mạo chính là nàng vốn là diện mục. Nhưng là hiện tại nàng mặt căn bản cùng vóc người không tương xứng. Cũng chỉ có phía trước béo phì lúc mới hiển lên rõ tự nhiên. Hoàng Siêu đối với lần này dĩ nhiên thúc thủ vô sách. Hắn âm thầm suy tư một tháng, nhưng không có bất luận cái gì giải quyết thủ đoạn. Hắn thậm chí cảm nhận được thật lâu không có thưởng thức cảm giác vô lực. Tiểu Long Nữ khẽ mỉm cười một cái, giả vờ không thèm để ý nói, ngươi theo ta đúc luyện hơn mấy tháng, để cho ta từ sư tỷ ám toán bên trong thoát thân. Ta đã chi túc. Hoàng Siêu cúi đầu, gằn từng chữ nói ra, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Ngươi yên tâm, thở sâu, Hoàng Siêu ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Long Nữ nói, ta muốn đi về nhà. Tiếp đó, ta sẽ tìm kiếm ngũ tuyệt một trong Hoàng Dược Sư. Hắn tạp học vô cùng uyên bác, cũng có thể giải trừ tình huống của ngươi. Tiểu Long Nữ biểu tình khôi phục trầm tĩnh, phảng phất phía trước tiểu ý chỉ là một ảo giác. Phái cổ mộ tâm pháp, để cho nàng lộ ra một cái mỉm cười đều là rất khó được sự tình. Nàng nhàn nhạt nói ra, tất cả từ mệnh mà thôi. Hoàng Siêu xoay người rời đi, đi lại kiên định, mỗi một bước đều giống như bị thước đo đo đạc qua giống nhau. Không có một tia khác biệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.